Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 632, một cô ấy sẽ không gặp cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Luật và Thẩm Thanh Diệp theo sau lao vào. Kinh hoàng trước mắt, tiếng gào thét của anh rung chuyển cả bầu trời. Còn tiếng khóc đau thương của Vân Khanh ở trên lầu. Quá thê thảm, thật ra chỉ có chút khoảng cách như thế. Trên lầu dưới lầu, lại tựa như sông núi ngàn trùng. Khó mà vượt qua, khóe mắt Tần Luật nóng rực. Nhìn anh quỳ gối trên bậc thang. Thân hình vẫn thẳng tắp như vậy, nhưng lại giống như một pho tượng điêu khắc khô cứng. Toàn bộ đều rơi vào địa ngục trong bóng tối. Thẩm Thanh Diệp rít lên một tiếng mãnh liệt, lau mặt vỗ Tần Luật. Bước chân Tần Luật nặng nề, tăng tốc, đi về phía cầu thang bên kia. Thẩm Thanh Diệp ra hiệu, một đám người dẫn theo phía sau bước vào, cùng vệ sĩ Cố Trạm Vũ trong phòng hình thành thế trận đánh nhau. Vẻ mặt Cố Diệu Thành và Lục Nhu Hy đều là tức giận, kinh hoàng, bất định. Thẩm Thanh Diệp ra mặt hòa giải. Tần Luật vừa mới chạy tới chỗ rẽ cầu thang. Phòng ngủ màu trắng ở lầu 2. Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra. Cố Trạm Vũ cầm băng gạc trong tay. Thân hình đẹp trai, lãnh đạm đứng ở cửa. Vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt còn chưa kịp thu lại, nhưng lại nhìn thẳng xuống dưới bằng nửa con mắt. Giọng nói khàn khàn oán hận. Phản ứng của cô ấy cậu nghe thấy rồi. Vừa nghe thấy giọng nói của cậu, cô ấy liền đập vào tường theo phản xạ. Đây là phản ứng trong thôi miên cô ấy cũng đã từng xuất hiện. Chứng minh cậu tàn bạo với cô ấy tới mức nào. Cô ấy lăn từ trên giường xuống bò trên sàn nhà vẫn luôn lùi về phía sau. Rất sợ, móng tay cào xước ra nhiều vụn, lùi dưới gầm giường, đầu không ngừng run rẩy. Cô ấy đã không giống một người nữa rồi. Lục Mặc Trầm, cậu nên đi chết đi. Khóe mắt Cố Trạm Vũ đỏ bừng, nắm chặt vòng băng gạc. Cô ấy sẽ không gặp cậu. Mãi mãi sẽ không. Người đàn ông đang quỳ đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một con thú dữ to lớn. Câu nói cuối cùng kia kích thích đến anh. Con người băng lãnh hiện lên sự khát máu. Là mày hại cô ấy rời khỏi tao. Cố Trạm Vũ, bây giờ tao giết chết mày. Cuồng sát hăng máu, anh lao tới, phóng đi rất nhanh và mãnh liệt. Lục Nhu Hy ở bên dưới, chưa bao giờ thấy qua Lục Mặc Trầm muốn giết người giống như ma quỷ như thế. Kinh hoàng thay đổi sắc mặt kêu to. Tần Luật biến sắc, nhảy mạnh tới, bắt lấy anh. Mặc Trầm, Mặc Trầm, bình tĩnh một chút. Anh lúc này, sức công phá đủ để giết người. Tần Luật càng thêm lo lắng. Bức tường trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng động. Ba người đàn ông nhất thời chấn động. Cố Trạm Vũ vội vàng xoay người lại. Mở cửa, giọng nói đau đớn. Khanh Khanh, đừng tổn thương mình. Em hãy nghe anh nói. Anh ấy thật sự không có ở đây. Nơi này an toàn. Anh là Cố Trạm Vũ. Còn nhận ra anh không? Anh có thể bảo vệ em. Đừng đụng, đừng đụng. Lục Mặc Trầm lắng nghe từng câu từng chữ. Muốn nhấc chân lên, bước đi. Cuối cùng lại đóng băng trong không trung như thế. Tần Luật nhìn mà khó chịu. Đỡ lấy cơ thể cứng rắn nặng như sắt của anh. Đẩy anh sang một bên. Vừa dựa vào tường, cơ thể người đàn ông cứ như thế mà ngã quỵ xuống đất từng tấc một. Anh hai. Chấm, Thẩm Thanh Diệp ở đầu cầu thang. Chạy lên, Tần Luật nghe thấy Thẩm Thanh Diệp chạy lên. Anh ta bước đi không một tiếng động. Đi thẳng tới trước cửa phòng lầu 2. Mở ra một chút, nhìn vào bên trong. Trong phòng ngủ bừa bộn không chịu nổi. Trên mặt đất có mảnh sứ vỡ vụn. Sàn gỗ trắng, vết máu dính từng vết. Hốc mắt Tần Luật chậm rãi cứng đờ. Nhìn chằm chằm vết máu hẹp dài kia, là móng tay người phụ nữ bị xước chảy ra. Tầm mắt anh ta giống như hoảng loạn, tìm kiếm bên trong, chậm rãi, nhìn thấy đầu cô thò ra dưới gầm giường. Nến xuống đất hết cái này tới cái khác, Cố Trạm Vũ không thể lại gần. Cô rất đau khổ, Khi tâm lý của một người quá đau đớn, cơ thể sẽ vô ý thức tự mình hại mình, lấy nỗi đau cơ thể che giấu nỗi đau trong tim. Đây là chứng rối loạn căng thẳng phổ biến. Tương lai của cô có thể sẽ đi kèm với di chứng tổn thương cả đời. Tần Luật giống như nghẹt thở. Rất rõ ràng sự tra tấn 6 năm trước kéo dài đến 1 năm. 6 năm sau lại dùng thôi miên tái hiện. Thực ra tương đương với bị ngược đãi một lần nữa. Thần hồn của cô trong thôi miên chiều sâu là bay vào trong cảnh trước đó. Tương đương với trải nghiệm một lần nữa. Đây là nguyên nhân tại sao cô đau khổ như vậy, cách chương.